Chương 323, Tuyệt âm ố tạp mảnh nhỏ. Chương 323, Nguyên thủy thế giới, gần số nhìn chất đầy mặt trái có thể thước chuẩn tử hải hài lòng gật đầu. Nhiều như vậy năng lượng đặt nơi đây, đủ để ấp trứng chí ít hơn 10 vạn đu linh đường lang, thậm chí những địa ngục đó kiến trúc cũng sẽ không lại thiếu khuyết năng lượng, mà những cái này vẫn chỉ là truyền kỳ vu sư rẻ xạ đưa tặng mang vào phẩm, chân chính có giá trị lễ vật còn nằm hắn đạo cụ lan. Được rồi. Xem ở phóng khoáng như vậy mặt trên ác ma đô thành phố sẽ không đoạn. Gần sổ khỏe miệng mỉm cười nói nhỏ, hắn trong tương lai hội kiến tạo so với ác ma đô thành phố còn mạnh hơn tín ngưỡng văn minh. Một thành phố đã không bị hắn nhìn ở trong mắt, ác ma đô thành phố cho dù tốt cái này bên trong địa lý vị trí liền giới hạn phát triển chịu đến trở ngại. Răng rắc từng mảnh hắc sắc cú linh đường lang trứng rồn dập nước ra. Từ đó mới vừa bỏ ra ngoài tiểu đường lang cũng đã có thể phi hành trên không trung, cứng rắn như sắt thân thể vài cái đập nát vỏ trứng toàn bộ ăn đi, phô thiên cái địa bay lên xoay quanh giữa không trung tò mò đánh giá dấu vết tại bọn họ sâu trong linh hồn chủ nhân. Sanh ra được có thể không tiếng động phi hành. Gần số lỗ thai không ngừng run run tăng mạnh thính giác, tuy nhiên lại nghe không được u linh đường lang một điểm phi hành thanh âm. Không chỉ như vậy, theo hắn tâm niệm vừa động hết thể ưu linh đường lang đều biến mất tìm không thấy. Đây là ưu linh đường lang một cái khác trời sinh thì có năng lực ưu linh tiềm hành. Chúng nó nếu như cần có thể mấy ngày mấy đêm tiến nhập tiềm hành cha nở dê tha ý ẩn thân, thậm chí có thể sở hữu ngắn ngủi mấy giây hổ là hóa năng lực tránh thoát vật lý công kích. Chính là dựa vào không tiếng động phi hành cùng ưu linh tiềm hành, ưu linh đường lang khả năng ở nguy hiểm thế giới ngầm phát triển ra văn minh. Nhân loại công phạt thế giới ngầm. Sở tác sở vi đều là chủng tộc diệt tuyệt chính sách. Phổ biến nhất cách làm chính là dùng chớ chú cùng ôn dịch phá hủy ấu thể, triệt để đoạn tuyệt một chủng tộc tân sinh thay mặt cùng tiềm lực chiến tranh. Ú linh đường lang cho đến nay đều là nhân loại ở thế giới ngầm một đại cường địch, loại này sinh tồn năng lực đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chủ nhân, có một phong thiệp mời phải tiếp nhận sao Titan cự linh hình chiếu ra một cái kim loại quang cầu treo ở gần sổ bên cạnh. Vật gì vậy? Gần sổ hơi sửng sờ. Ác ma giao dịch hội. Titan cự linh đem thiệp mời tư liệu truyền cho gần sổ. Gần sổ chỉ là nhìn lướt qua liền hiểu, cái này sự tình liệp ma quân vương cùng hắn nhắc qua. Ác ma đô thành phố bị ba cái thanh đồng văn minh bao bọc ở chính giữa, một là vì an trí mỗi người văn minh nhân tố không ổn định đem nơi đây cho rằng miễn phí lao tù, đồng thời mỗi người bọn họ đã ở ác ma đô thành phố sở hữu một bộ phận công ty cổ phần. Ngoài thành cách đó không xa chiến trường nhìn như đánh thảm liệt, kỳ thực đều là tiểu đà tiểu nháo. Có cái gì vũ khí mới? Có cái gì thiên tài nhân vật? Liên vứt xuống mảnh chiến trường này phơi bày một ít lực lượng gây nhất định áp lực, đồng thời đã cùng những thứ này vũ khí mới cùng thiên tài đưa đến một cái thực chiến kiểm nghiệm tác dụng, mà không phải đơn thuần lý luận xuông. Ác ma giao dịch hội. Chính là tam đại văn minh giao lưu bất đồng tư nguyên một cái hội nghị. Ở chỗ này, mỗi người văn minh nguyên bản cấm lẫn nhau giao dịch đồ vật đều có thể đại quy mô xuất hiện, nói cho cùng chính là tam đại văn minh cao tầng cùng ác ma đô thành phố lũng đoạn cái này một bộ phận khổng lồ quyền lợi. Tam đại văn minh đối nội không ngừng quy mô nhỏ chiến tranh, đối ngoại bọn họ hai bên còn có thể tính được là minh hữu. Đem mỉ cạ xạ kêu trở về đi gần sổ suy nghĩ một chút phân phó Titan cự linh. Hắn cần món đó ma đạo khí chế tạo tài liệu phi thường hiếm thấy. Mỉ cạ xạ lâu như vậy còn mua không được kéo dài nữa cũng không còn ý nghĩa, còn không bằng cùng nhau đến ác ma giao dịch hội nhìn một chút có hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là muốn tham gia giao dịch hội, hắn cũng phải chuẩn bị một ít vật có giá trị. Siêu não thật nhanh vận chuyển, một loại cụ bị siêu cao vật giá trị tiến nhập tầm mắt của hắn, thứ này thậm chí không cần thiết đưa lên giao dịch hội, hắn đạo sư cùng những sư huynh kia liền nhất định rất vui lòng nói lý ra tiêu hóa hết. Chỉ định tạp phiến đánh số 40, tạp phiến tên gọi siêu nhất lưu thanh âm nhạc gia chi đản. Miễn là sử dụng có thể có được một viên đản, sau đó ấp trứng 1 đến 10 năm là có thể ấp trứng ra một cái siêu nhất lưu thanh âm nhạc gia đi ra, ấp trứng quá trình ấm áp tâm tình càng là cường liệt. Ấp trứng cần thời gian tương ứng lại càng ngắn. Chợt nhìn một cái, tờ này chỉ định tạp phiến căn bản là vô dụng chỗ. Thế nhưng trên thực tế, đây là một tấm sáng tạo vĩnh cửu tồn tại niệm thú sinh mạng chỉ định tạp phiến, trứng ấp trứng quá trình nếu như tăng thêm một ít đặc thù vật chất, cuối cùng chế tạo ra niệm thú sinh mệnh cũng sẽ không có cùng hiệu quả. Những thứ này đặc thù vật chất, không hề nghi ngờ chính là những cái này tinh thông âm nhạc sinh mệnh linh hồn. Thế giới ngầm có một loại rất đặc thù sinh mệnh tuyệt tâm chim. Loại chim này loại thuộc về một loại bán linh thể đặc thù sinh mệnh. Chúng nó trong cuộc đời chỉ biết phát sinh lác đác mấy lần thanh âm hát vang tự nhiên thanh âm, nhưng là lại bị thừa nhận vì Hoàng Kim Đại Lục đẹp nhất thanh âm một trong. Đáng tiếc là, loại thanh âm này có thể bảo tồn lại thủ đoạn cùng phương pháp lác đác không có mấy. Thậm chí ngay cả Liệp Ma Quân Vương nhắc tới lúc đều cảm thấy tiếc nuối cầu còn không được. Có thể thấy được có thể bảo tồn tuyệt âm chim thanh âm siêu nhất lưu thanh âm nhạc gia chi đản chân quý bao nhiêu không? Nếu như không phải đồng loại thanh âm nhạc gia ta tờ phỉ hện cặt chỉ có thể chế tạo một tấm, bằng vào cái này là có thể kiếm lấy vô tận tài phú. Sau 2 giờ, gần xô đặt mua các loại tài liệu dồn dập đưa đến Vu Sư Tháp. Đầu tiên là một vạn trùng bất đồng trứng chim. Những thứ này trứng chim trải qua chân thực tạp phiến chế tạo thuật phong ấn dung hợp, cuối cùng hình thành một viên siêu nhất lưu thanh âm nhạc gia chi đản. Cuối cùng còn dư lại chính là đem tuyệt âm chim dung nhập vào này cái đạn bên trong. Màu hồng tuyệt âm chim chỉ có lớn chừng ngón cái, đóng băng ở một cái trong lồng hàn băng bên trong. Loại vật này một khi bị người bắt lại, siêu cường lòng tự trọng sẽ để cho chúng nó cả đời chỉ phát ra một lần thanh âm, đó chính là tử vong thời điểm thống khổ bi minh bi thương than khóc. Mặc dù là như vậy thanh âm một con tuyệt âm chim liền giá trị 10 vạn vị diện bổn nguyên điểm. Nếu như không phải ở trong thành sở hữu bài danh 13 quyền hạ, sợ rằng cái này tuyệt âm chim hắn có tiền cũng mua không được. Giải trừ đóng băng tuyệt âm chim, vô vội cánh đánh run run, vừa nghiêng đầu chứng kiến gần sổ cái này không có hảo ý quái vật lớn, linh động con mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, còn không đợi tự sát gì đã bị gần sổ bắt lại ném vào chỉ định tạp phiến phong ấn đến bên trong. Nửa giờ sau, một tấm đặc thù tạp phiến rơi vào tay gần sổ. Màu vàng đường viền hoa sung mãn cổ gạn thuộc khuynh hướng cảm xúc, ở giữa khung vương nội bộ một con hồng nhạt tuyệt âm chim như cùng sống lấy giống nhau ở bên trong bay lượn. Tuyệt âm ô tạp mảnh nhỏ, đặc thù tạp phiến loại triệu hoán đạo cụ người chế tạo, chân thực tạp phiến chế tạo thuật, cụ thể chế tạo người ẩn dấu. Sử dụng hiệu quả 1, triệu hoán một con vĩnh cửu tồn tại tuyệt âm chim linh thể. Sử dụng hiệu quả 2. Tuyệt âm chim linh thể thông thường cha nở dê tha y chỉ có thể phát sinh ưu rung động lòng người thanh âm, thế nhưng trăm năm một lần tuyệt âm chim có thể phát sinh một tiếng chân chính tuyệt âm chim hót gọi, tiêu to số lần có thể tính tổng cộng. Đánh giá, bất luận một loại nào Mỹ, không có thực lực thủ hộ cũng chỉ là sinh ra tham lam nguyên tội. Trăm năm một lần gần sổ thở sâu thu hồi tạp phiến, tấm tạp phiến này cuối cùng thuộc tính so với hắn dự đoán hoàn hảo. Tuyệt âm chim chân chính kêu to có thể không phải êm thai đơn giản như vậy, êm thai làm sao đáng giá 10 vạn vị diện bổn nguyên điểm, loại này sinh ý có thể dựa chức nghiệp giả tâm linh, loại trừ quấn quanh ở trên người các loại thai hại khí tức, thanh tẩy chức nghiệp giả tâm linh tài là trọng yếu nhất công dụng.